Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện hôm khác tôi ở lại. Ai cần anh ở lại, xin phép anh tôi về, tôi đi trước đây. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn để anh hiểu tôi, hắn nói với anh hai của nó. Nó nhìn hắn lườm nghĩ, anh còn trêu ngươi mình nữa. Hắn đứng dậy đi, để hai anh em trong nhà nó sợ, nó sẽ xả cho nó một trận. Khi hắn ra khỏi nhà, nó cũng chuồn, xin phép đi làm thật nhanh, đuổi kịp hắn nó gọi. Này, đợi tôi với, sao trội? Hắn đứng lại nhìn nó cười cười. Đến chỗ hắn, nó đập vào vai hắn. Anh là tên sạc trội chết tiệt. Ai cần anh nói thật như vậy? Anh cứ im lặng hoặc nói dối là xong. Không hiểu đầu óc anh ngữ gì mà cứ phang phang phang bắn thẳng như vậy. Cổ đúng là nói dối không tốt. Với lại, nó cho anh cô biết còn hơn tới khi anh ấy biết được còn nghiêm trọng hơn. Cứ làm như anh chưa bao giờ nói dối không bằng. Chuyện đó tôi không nói, anh không nói thì ai biết? Trời ơi, anh đã hại chết tôi rồi đấy, làm sao tôi dám đối diện với anh hai? Có gì mà không dám, sự thật thì cả hai cũng biết thôi. Cũng là tại anh hết, thật là bực. Mà nhà anh có chuyện gì sao, mẹ anh gọi hả? Ừ, có tí chuyện, mẹ tôi gọi về. Chắc là chuyện cô vợ sắp cưới rồi. Có thể, nhà anh thật phiền phức, quá phiền phức. Anh sẽ giải quyết như thế nào? Về xem tình hình thế nào thì nghĩ cách giải quyết thế đó. Ừ, gần đến cửa hàng thôi rồi, tôi đi đây. Đi làm đi, tôi đi taxi về. Ừ, cẩn thận nhé. Lo cho tôi sao? Ừ, hắn cười tươi. Cô lo cho tôi như thế thì chắc chắn tôi bình yên. Nó gật đầu cười. Hẹn gặp lại cô, hắn vẫy tay chào nó, rồi vẫn bắt taxi đi về nhà. Tại nhà hắn, cậu chủ đã về. Hắn gật đầu rồi vào nhà. Cả nhà hắn và cô vợ sắp cưới đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Về rồi sao? Bà hắn nói. Vâng, hôm qua con ở đâu? Bà quan tâm đến con à? Con nói gì? Ông lại chuẩn bị nổi cáo. Tôi vào đây không phải nói chuyện cần nói. Mẹ hắn nằm hòa giải. Bà hắn hạ hỏa rồi nói. Hôm nay tao muốn nói. Tao quyết định cho con và Kiều Oanh vào Đà Lạt sống cùng nhau. Đến ngày cưới hai đứa thân nhau và hiểu nhau hơn. Ông có quyết định làm. Nó không thể ngờ được. Trố mắt ra nhìn ông. Vì làm gì có ai biết ông sẽ làm như vậy. Cái gì? Bà biết mình đang nói gì không? Hắn nói. Tất nhiên là ta biết. Con và cô ta chưa lấy nhau, mà bà muốn cho chúng con ở chung sao? Trước sau gì cũng là vợ chồng, như vậy có gì không tốt? Bà, hôm qua con đã nói. Hôm qua ta cũng đã nói, con không đi, con phải đi. Nếu bà cứ cố tình dồn ép con như vậy, con sẽ bỏ nhà đi. Một là con, hai là cô ta, bà chọn đi. Cô ta thì cô ta đi, mà làm con ba. Con không làm con bà nữa. Hắn tức quá, nói không suy nghĩ. Mày... Bình tĩnh nào, con không bình tĩnh được. Bà vừa vậy thôi, bà ép con, điều không thể, con phải chống lại. Chống lại con, nghĩ mình đủ sức sao? Bà cứ thử đi. Thẳng mất dậy, ông định, hắn thì. Dừng lại, nội, con anh nhưng là cháu tôi. Hôm qua anh đánh nó, tôi đã không nói rồi. Hôm nay lại còn định đánh nữa sao? Anh không sót, không thương, thì tôi thương. Anh đánh nó một lần, nữa là tôi tử anh luôn. Mẹ, bà hắn nói. Thằng bảo nó đã cường quyết như thế thì chúng ta cũng nên đừng lại, đừng ép nó quá đáng. Nó làm điều gì dại dột, lúc đó hối không kịp. Chỉ có một thằng cháu, làm sao ai lại đền nó lại cho tôi? Tôi tuy già nhưng tôi cũng hiểu tình yêu bọn trẻ bây giờ không giống với thế hệ ngày xưa của chúng ta. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không thể. Chúng phải yêu nhau, phải tự tìm hiểu rồi chúng lấy với nhau hay không, mà còn hạnh phúc mai sau hay không ở chúng nó. Có sao thì cũng chẳng thể trách do bà mẹ hắn này nọ. Ta muốn thằng cháu lấy người mà nó không yêu như vậy. Kiều Anh, bà nói, cháu thấy ta nói có đúng không? Không yêu thì hạnh phúc ở đâu ra? Vùn đắp dần dần thì kết quả như thế nào? Liệu có thật sự có kết quả đẹp hay ngược lại? Ta nghĩ ai cũng vậy, đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà cũng nên nghĩ cho người khác một chút. Dạ cháu, Kiều Anh ấp úng. Mẹ, đừng làm cô bé. Bà hắn chưa nói hết thì bà hắn đã chặn họng lại. Ta làm gì con bé nào? Ta chỉ đang khuyên nó thôi. Như thế là tốt cho nó, tốt cho cả thằng Bảo. Và ta làm vậy là sai à? Mẹ, anh thôi đi. Tôi còn sống trong nhà này thì lời nói của tôi vẫn còn hiệu nghiệm. Tôi là mẹ anh nên nhớ điều này. Giờ tôi cũng lấy quyền làm mẹ, bắt anh bỏ vợ, anh nghĩ sao? Nhưng câu nói như thật của đùa của mẹ khiến mọi người giật mình. Mẹ, sao mẹ nói vậy? Bà hắn nháy mắt, ý ta đang dọa thôi. Mẹ nói gì vậy? Đấy, thấy không? Ta không thể ép anh chị. Thế tại sao anh cứ phải ép thằng Bảo điều nó không muốn? Cứ phải lấy nhau mới được. Thích thì nhận, kiểu anh làm con, cho chúng ta có anh em, nhưng không thể. Cho chúng làm anh em, ta cũng có thêm một đứa cháu gái. Anh chị vẫn được làm mẹ của Kiều Oanh, hai gia đình vẫn vui vẻ hợp tác. Mẹ, bà hắn, anh định làm ta chết khi chưa hết tuổi thọ à? Hắn thì sung sướng, đúng là chỉ có bà mới có thể giúp hắn. Bà đúng là cứu tinh của hắn, hắn yêu bà nhiều lắm. Hai bà cháu nhìn nhau biểu lộ sự thành công qua ánh mắt. Cháu xin lỗi, Kiều Oanh nói, chỉ vì cháu mà nhà mình, mọi người ai cũng không được vui. Bà nói rất có lý, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ, cháu không muốn mình là người ích kỷ. Ta biết cháu là người hiểu chuyện, cứ suy nghĩ đi. Vâng, cháu cảm ơn bà và hai bác, ngày mai cháu sẽ về nhà mình, không làm phiền gia đình mình nữa. Cứ ở lại đây chơi vài hôm, không cần phải về sớm, coi như ra Hà Nội chơi cho biết Hà Nội. Nhưng cháu, cứ vậy đi. Dạ, mẹ thật là, bà ăn âm ức, nội trừng mắt nhìn bà hắn. Tại cửa hàng, làm việc mà tâm trí nó lo sợ, không biết ngày hôm nay phải nói với Hải ra sao, thế nào, xong lại vừa nghĩ cho hắn, không biết hắn có bị ăn một phát tát như hôm qua không. Buổi trưa, nó không dám về nhà, vì hôm nay Hải không phải đi làm mà ở nhà. Nó chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Hải, nên ăn cơm ở cửa hàng luôn. Ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ suy nghĩ, thì cái giọng nói quen thuộc. Hôm nay khác hẳn là hắn hát, không phải nói như mọi khi. Hắn hát bài gì đó, nghe cũng hay hay. Từ chỗ nó đang ăn cơm, hắn ngồi xuống cười. Nó lườm rồi nói, động giật hả? Hắn cười nói, hôm nay bạn thiếu gia vui, sẽ không chấp với cô, khoanh tay tươi tỉnh. Lại có một ăn một phát tát nữa sao? Tôi đang vui, vì sắp lấy được vợ. Hắn nhìn nó hỏi, nếu tôi vừa lấy vợ thì sao? Sao là sao? Cô có buồn không? Vớ vẩn, nó lườm tiếp. Trả lời đi. Không cần trả lời. Sao không cần? Cô sẽ buồn phải không? Không nói gì. Cô sẽ buồn đúng không? Hắn hỏi lại. Nó nhìn hắn rồi nói. Ừ, hắn sướng, buồn thế nào? Buồn lắm. Thật sao? Phải thế nên bây giờ tôi phải đi giải quyết. Cái cô này, tôi hỏi thật mà cô cứ làm như đùa vậy. Thì tôi cũng đang nói thật ấy chứ. Tôi buồn, tôi đang rất buồn đi vệ sinh. Nói rồi nó đứng dậy đi luôn. Cô là đồ con khỉ, nó buồn đâu, nó có cố tình chọc hắn đâu. Một lúc sau hắn mỏ lên, hôm nay đi chơi với tôi được không? Không rảnh, tôi cho cô nghỉ việc buổi chiều. Tôi đi làm kiếm tiền, không phải đi làm để đi chơi. Cô vẫn có lương như bình thường, anh ngộ à? Ừ, tôi đưa anh vào viện tâm thần nhé, ngộ vì cô đấy, tên thần kinh. Vậy cô đi chứ, không rảnh mà, anh không hiểu tiếng Việt sao? Cô không đi thật, không, vậy thì hắn nhìn nó nhếch môi cười đểu. Biết ngay mà, chắc chắn hắn đang có ý đồ xấu. Hắn lôi xềnh xệch nó ra khỏi chỗ làm việc. Tên kia bỏ ra. Hắn không nói, hắn không bỏ mà còn nói. Đây là hình thức cho những người nói không nghe. Bỏ ra, bà con mắt của cửa hàng dồn về hai đứa nó. Chủ yếu là khách hàng, còn nhân viên nơi này thì đã quá quen. Tôi không muốn đi, tôi còn phải làm việc. Một tay kéo nó, một tay hắn gọi điện thoại cho mẹ. Bảo con, mẹ hắn nói, con muốn mượn nhân viên của mẹ. Nhân viên của mẹ, ok, bye mẹ. Thế nào, giờ thì yên tâm chưa? Tôi không muốn đi với anh. Đi hay không thì cũng như nhau. Hắn và nó đã ở ngoài đường. Anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy. Không thích, cái tên này, chúng ta chơi nào. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ này, tôi mới biết ở Hà Nội có. Đi bộ mất khoảng một chút thời gian, chỗ đó không quá xa. Một lúc sau thì đến, hình như là cái quán gì đó. Đây là đâu? Là đây. Tôi hỏi, đây là nơi nào? Là nơi này. Tên... Đùa cô chút thôi, đây là nơi dành cho những người thích mạo hiểm. Hả, vậy tới đây làm gì? Thử sức, anh điên, anh ngộ, anh dô, anh dại tôi mặc kệ. Anh đừng có lôi tôi theo. Dù cô như cô, mà chùn bước trước mấy trò này sao? Tôi không mang mạng sống ra đùa với tên đầu lâu xương chéo. Cái gì mà đầu lâu xương chéo? Nói tóm lại, anh thích chết thì cứ việc, tôi không cản. Còn tôi chưa hưởng hết ngũ vị cuộc đời, tôi không muốn phải vĩnh biệt. Nó hất tay hắn ra, bỏ đi. Hắn không giữ được nó, chần chừ, hắn kéo nó nhanh vào trong, hắn còn nói, chết hai người thích hơn. Tôi không muốn, không muốn cũng đã quá muộn. Bên trong một màu u ám với những hình hài ghê tởm, âm thanh rùng rợn, nó nổi cả gai ốc, bám chặt vào tay của hắn run run. Hắn cảm nhận được, này, bình thường cô hống hách lắm cơ mà, không sợ chơi, không sợ đất, đến cả tôi cũng không sợ, mà lại sợ cái trò chơi này. Nó vẫn bám chặt vào tay hắn, rồi run nhưng vẫn nói, trời tôi sợ, đất tôi sợ, tôi chỉ không sợ anh thôi. Cô thì tài văn hoa múa mép, anh thì có tài làm người khác điên đảo, tôi có tài làm người khác điên đảo, vậy cô thì có điên không? Điên, điên rồi, điên có thể giết anh chết ngay bây giờ. Giết người có thể đi tù đó, không sợ sao? Sợ, nhưng vẫn phải giết. Khẩu khí nhỉ, có gan giết tôi, thì có gan tự mạo hiểm. Tôi nói tôi giết, chứ tôi không nói tôi sẽ giết mình. Vậy chúng ta đi thôi. Không, tiếng nó gào lên. Tiếng hét của nó làm hắn thụ màng nhĩ, nhưng hắn thích thú lắm. Không hiểu hắn yêu thương kiểu gì, không lãng mạn, không nhẹ nhàng tình cảm, ngược lại bạo lực hành động. Đúng là một mình hắn mới có yêu cách yêu như thế này. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cuối cùng hắn cũng tha cho nó, bước ra khỏi nơi này. Ra đến cửa, nó ngồi luôn xuống cái bệ tường quán, mặt cắt không còn ra giọt máu, tay chân như mất cảm giác, mắt lờ đờ. Nó nhìn không khác gì một con nghiện đang say thuốc phiện. Hắn cười, nhìn cô giống con gà rủ quá. Nó không đủ sức mà nói lại hắn, không còn sức mà chiến đấu, mắt nhắm vào đầu nghĩ ngợi. Đợi đó, tôi hồi nguyên khí, rồi tôi sẽ giết anh. Cô ổn rồi chứ? Không nói. Cô định ngồi đây đến tối hả? Không nói gì. Hắn gọi, im lặng. Hắn bắt đầu bực mình. Cô, điếc à, vẫn im lặng. Cô sao thế hả? Có phải làm sao rồi không nhỉ? Khỉ, khỉ, hắn lay nó tay đấy, nhưng nó vẫn không động đậy. Khỉ ơi, cô sao đấy? Đừng dọa tôi yếu tim. Nó vẫn không hề nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nhưng trong đầu nghĩ, cho anh chết, tôi phải dọa anh một phen. Khỉ, hắn vỗ nhẹ vào mặt hắn, bây giờ lo lắng cho nó thật, tay chân luống cuống, móc điện thoại ra, hắn không biết gọi ai, gọi xe cấp cứu, nhanh cho tôi một xe cấp cứu. Hắn lắp bắp, cô tỉnh rồi sao, ngất khi nào mà tỉnh với không, vậy tại sao vừa nãy tôi gọi cô không phản ứng? Không thích, cái cô này, tôi trả thù anh đấy. Cô, hắn giận tím mặt quay đi, trong đầu nghĩ, tôi lo cho cô, mà cô dám đối xử với tôi như vậy à, đợi đấy, cô sẽ biết tay. Nó cười đau ruột rồi chạy theo hắn, vừa chạy vừa nói, anh đúng là một tên ngu si, đần độn. Cô, hắn giận tím mặt rồi quay đầu bỏ đi, trong đầu nghĩ, tôi lo cho cô, mà cô dám đối xử với tôi như thế đấy, cô biết tay tôi. Nó cười đau ruột rồi chạy theo hắn, vừa chạy vừa nói, anh đúng là một tên ngu si, đần độn. Quay lại lườm nó, mình lo cho cô ta, mà giờ còn nói mình ngu si đần độn, đầu hắn xì khói, hắn bỏ đi thật nhanh, hắn đi nhanh làm nó chạy theo mỏ chân gọi, chờ tôi với, không chờ, đợi với, không đợi, này, không, hắn cứ đi thẳng tức giận, còn nó thì cười vẻ sung sướng. Nó đuổi kịp hắn, mồm vẫn cười nói hỏi, sao hôm nay anh lạ vậy, hắn vẫn đang giận nó nên không thèm trả lời nhìn, lạ gì, sáng thì ủ rũ, chiều thì tươi tỉnh, tươi tới mức phát khùng. Thì tôi đang vui mà, nói đi, muốn nghe không? Không, thì sao bảo nói đi, nói vậy thôi, còn anh thích nói thì nói, không thì thôi. Ba tôi gọi về nói chuyện của tôi và cô vợ từ trên trời rơi xuống. Rồi sao? Thì tôi vẫn không đồng ý. Ba anh phản ứng thế nào? Tức giận, nổi cáo. Bác có đánh anh không? Tí đánh. Rồi sao nữa? Ba tôi ra chợ giúp, bà nói bao nhiêu? Toàn những điều hay, thâm sâu. Phải công nhận, có đôi lúc bà là một lá chắn an toàn. Rồi sao? Rồi sao là sao? Rồi sao? Có khi cô phải đến một bầu trời toàn sao? Thì tôi lung linh mà. Hắn lườm nó nhưng cười. Ừ, cô lung linh. Đương nhiên, thôi anh nói chuyện của anh đi. Cô có vẻ tò mò. Muốn biết thôi, tò mò gì đâu. Hắn búng chán nó một cái. Ba tôi bắt tôi và cô ta sống chung với nhau để tìm hiểu và thân nhau hơn, rồi sẽ cưới. Làm như vậy lợi quá cho anh còn gì. Tôi chẳng thèm. Tình tướng. Thế anh không đồng ý à? Cô đầu chạy bằng motor hay toàn đầu đất mà còn hỏi thế? Tất nhiên là không đồng ý. Đầu đất? Anh không đồng ý, vậy ba anh tức giận. Ừ, nhưng có bà ở đây, bà bênh tôi nên ba tôi không làm gì được. Cô lo sao? Nhưng thoát được một lần thì không thoát được cả đời. Cô lo sao? Tôi chẳng điên, sao anh không cứ làm theo bác ấy cho êm chuyện? Cô nói mà không suy nghĩ gì hết, tôi không bao giờ làm, chỉ cần cô ta từ bỏ thì không có gì là không giải quyết được. Nhưng cô ta thích anh. Cô ta thích, nhưng tôi không thích. Nếu cô ta không từ bỏ thì sao? Cô ta mà không từ bỏ thì tôi cho cô ta mộng đây sao? Tên này đúng là cần chuyển viện gấp vào viện tâm thần mà. Vậy cô vào đó mà ở với tôi luôn nha. Người điên nên nói lời cũng điên. Mấy giờ rồi? 6 giờ. Nó thở dài. Về thôi, về nhà đương đầu với rắc rối anh gây ra cho tôi. Tôi sẽ về cùng cô. Thôi, anh về cùng tôi có khi còn gặp nguy hiểm hơn. Yên tâm, tôi sẽ mang lại may mắn đến cho cô. Sao chổi có khi nào là may mắn chưa? Chưa có, thì bây giờ có. Một ngôi sao chổi may mắn cho cô. Mình cô thôi, chỉ mình cô có. Tôi chẳng dám nhận. Nhận đi, người ta cho không cô mà. Không thèm. Về thôi nào, chúng ta cùng nhau vượt qua chướng ngại vật. Cái gì mà chúng ta? Tôi và cô không phải chúng ta thì là gì? Tôi đâu bảo anh về cùng tôi, nhưng mà tôi muốn. Cô đã từng giúp tôi, nên tôi cũng phải giúp lại cô chứ. Ai lại qua cầu rút ván bao giờ? Vâng, thì lúc có, cũng có lý đấy. Đương nhiên, hai đứa nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi về nhà. Trời, không dám bước chân vào. Có tôi đây rồi, đừng lo. Có anh thì làm được gì? Tôi sẽ giúp cô đảm bảo không sao đâu. Đang lấp lửng không biết thế nào thì đằng sau có tiếng nói hai đứa quay lại nhìn. Về tới nhà mà không vào, còn đứng đó làm gì hả? Đó là anh hai của nó. Nó giật thót tim. Anh hai, sao? Anh hai đi mua đồ một chút. Vâng, chào anh, ta lại gặp nhau. Ừ, chào cậu, vào nhà đi. Hai nói rồi đi vào trước, hai đứa theo sau. Hai đang nấu cơm sao? Nó hỏi. Ừ, hôm nay hai được nghỉ nên ở nhà, hai phải nấu cơm cho nhóc về ăn chứ. Nó thấy hai cười nhưng không dám cười lại. Cậu ở đây ăn cơm luôn nhé, hai nói với hắn. Hai, không cần. Nó chưa nói hết thì hắn đã vội vàng. Được, anh mời tôi thì chắc chắn tôi phải ở lại. Này, cái anh này. Anh nó nói với nó. Nhóc giúp nào, cậu cứ ngồi ghế kia đợi anh em tôi nấu sắp xong rồi. Để tôi làm cho, tôi cũng muốn học làm một người đàn ông biết nội trợ giống anh. Hai nhìn hắn cười. Được, cô đi thay đồ đi, tôi sẽ giúp anh cô. Hắn nháy mắt với nó. Anh, nhóc đi tắm đi, vậy em đi tắm. Nó đi tắm ở ngoài, hai nó và hắn cùng nấu cơm và nói chuyện. Tôi trông cậu chắc là con nhà tài phiệt, có thể coi là như vậy. Cậu và em tôi quen lâu chưa? Không lâu lắm. Công tử nhà giàu như cậu, sao lại kết bạn với em tôi? Anh hỏi gì lạ vậy? Tại sao tôi và cô ấy lại không thể kết bạn? Vì các thiếu gia như cậu thường ghét những người nghèo hèn như tôi mà. Không, đó là bọn họ, còn tôi thì khác. Thật sao? Ừ, tôi cũng rất vui khi nó có bạn, nhưng do tính xấu nên toàn gây thù thôi. Tôi thích cô ấy bởi cô ấy rất đặc biệt. Cậu thật sự coi em tôi là bạn. Phải, thật sự và thật lòng nữa. Anh có đồng ý không? Cái đó tôi không quyết định được. Cậu phải hỏi em tôi. Nhưng ý kiến của anh cũng là điều quan trọng với cô ấy và cả đời tôi. Cậu hiểu em gái tôi vậy sao? Không, chỉ là tôi biết điều đó qua ánh mắt của cô ấy thôi. Bởi anh là anh hai của cô ấy. Cậu không tôi, anh quá khen. Vậy cậu muốn nghe ý kiến của tôi không? Có chứ, tôi sẽ chấp nhận nếu trong lòng và lương tâm cậu không giả dối. Dám chắc với anh một điều tôi không hề. Được, hai người nói chuyện cười đùa. Nó tắm xong bước ra nhìn thấy nó nghĩ. Vừa mới một thời gian ngắn nói chuyện, hắn đã thân với hai vậy hay sao? Hắn ta có đúng là ngôi sao trội may mắn không? Xong rồi hạ nhóc, hai nó nói. Vâng, nó cười. Nó đang loay hoay dọn giường thì hai gõ cửa. Nhóc ngủ chưa? Em chưa? Hai vào nhá. Vâng, hai mở cửa bước vào. Có chuyện gì sao hai? Hai muốn nói chuyện với nhóc. Dạ, chuyện gì? Lâu rồi, hai bận đi làm, chẳng quan tâm nhóc. Nhóc có giận hai không? Sao em dám giận hai được? Hai vất vả đi làm, không có thời gian về nhà. Em còn giận nữa thì em không phải là một đứa em gái tốt. Hai xoa đầu nó. Cảm ơn nhóc, em không giận, nhưng em buồn lắm. Hai biết, hai xin lỗi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thoáng cái, nhóc đã lớn và là một cô gái đáng yêu rồi. Nhóc của hai lúc nào cũng đáng yêu mà. Nhưng lớn lên nhóc càng xinh và đáng yêu hơn. Nó sướng phồng mũi khi được hai khen. Ngày đó không do cha mẹ mất, anh em ta phải bán nhà trả nợ đi tha hương cầu thực, thì nhóc của hai cũng được đi học đại học và ước mơ làm bác sĩ của nhóc sẽ thành hiện thực. Hai, sao nhắc lại việc đó làm gì? Ừ, đột nhiên hai nhớ lại thôi. Thế bây giờ nhóc có muốn đi học không? Hai đi kiếm tiền nuôi nhóc học. Công việc hai làm chắc chắn thừa tiền nuôi nhóc tận 4 năm đại học. Em chẳng muốn đi học nữa đâu. Nghỉ học hơn 2 năm rồi, bây giờ cắp sách đến trường, ngại lắm. Ngại gì? Nhiều người lớn tuổi vẫn đi học đó thôi. Nhóc năm nay mới 19 tuổi thôi mà. Như thế cũng không được. Em chán học rồi. Em thích đi làm kiếm tiền cùng hai. Nhóc ngốc vậy. Phải đi học mới biến được ước mơ thành hiện thực chứ. Các cụ đã nói có công mài sắt, có ngày nên kim. Sắt mài đợi được thành kim thì cũng hàn và vứt đi trước khi thành công rồi hai ạ. Thôi em không đi học đâu, em muốn tiếp tục đi làm kiếm tiền, muốn hai anh em ta có tiền mua nhà cửa đàng hoàng, có nhiều tiền, từ tiền để tiêu và quan trọng là có tiền cho hai lấy vợ. Hai xoa đầu nó, hai không lấy vợ đâu, ở giá cả đời cho đỡ tốn tiền. Vậy hai cũng thế. Không, nhóc thì phải lấy chồng và được hạnh phúc, như vậy hai mới vui. Hai, hai yêu nhóc, thương nhóc, hai không cho nhóc được một cuộc sống vui vẻ, hai là anh mà không lo được cho nhóc. Thì cha mẹ sẽ trách hai mất. Thế nên nhóc phải tìm một tình yêu và một người chồng thật lòng và cho nhóc một cuộc sống tốt. Nhưng ở trên đời có thằng đàn ông nào tốt đâu, trừ hai của em ra. Đừng nói như vậy, 10 người xấu thì cũng phải có một người tốt chứ. Một người tốt liệu có đến lượt em không? Chắc chắn, hai tình người đó sẽ dành cho nhóc, bởi nhóc của hai xứng đáng được vậy. Thật hả? Ừ, thật, nhưng em chẳng tin. Ngốc, sao lại không tin chứ? Có một ngày nhóc sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Nếu không có em thì cũng chẳng cần, hai ạ. Ngốc thế mới đáng yêu. Ừ, đáng yêu kèm theo cả đáng sợ nữa. Hai này, hai hỏi nhóc nghe. Vâng, cậu bảo đó là gì của nhóc? Gì là gì hai? Ý hai là nhóc với cậu ta là gì? Chẳng là gì cả. Không là gì? Vâng, không là gì. Hai tưởng cậu ta là bạn của nhóc thì cũng là bạn mà cũng là thù. Vừa là bạn vừa là thù. Vâng, hai không hiểu. Thì hắn lúc đầu là bạn, lúc là kẻ thù của em. Nhóc đúng là đã làm bạn sao là kẻ thù được. Với hắn thì là thế hai ạ. Đôi lúc hắn cũng tốt, nhưng chỉ chiếm một phần nghìn cái xấu thôi. Có tới mức vậy không? Hai thấy cậu ta cũng được mà. Được gì mà được, hai tiếp xúc với cậu ta nên không biết thôi. Còn người xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, đáng ghét và khó ưa ấy. Nhóc có vẻ không có thiện cảm với cậu bảo đó. Hắn luôn gây chuyện với em, luôn thích chọc giận em, làm những điều không chấp nhận được. Nói chung hắn là một tên sao chổi. Giờ thì hai hiểu rồi, em đã nói mà, hai mà biết về con người hắn là sẽ hiểu con người hắn như thế nào ngay. Vì vậy em không ưa gì tên này. Nhóc không sợ ghét của nào trở trao của ấy sao? Biết đâu nhóc lại thích cậu ta một ngày không xa. Cái gì? Hải đang nói nhầm câu gì vậy hả? Hắn có yêu em đâu, em còn chẳng thèm ấy chứ. Em còn chẳng thèm đánh cho ấy chứ. Nói gì em yêu hắn? Hai đang nếu như. Không nếu như gì hết, em không bao giờ yêu một tên vô lại, dở hơi, điên rồ như hắn đâu. Ừ, nhưng hai thì nghĩ khác. Một ngày nào đó, nhóc sẽ yêu cậu ta. Đừng hòng, dù trên đời con trai không còn một ai tốt, thì em cũng không bao giờ yêu hắn. Được rồi, không yêu. Tất nhiên sẽ không yêu. Hai xoa đầu nó. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, nhá nhóc. Vâng, đi ngủ. Hai ngủ ngon. Nhóc ngủ ngon. Hai cười rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Nó ngồi trên giường ôm con gấu nghĩ. Nhắc đến tên đó là muốn tức sôi máu, không thèm nghĩ. Đi ngủ nào. Nó nằm xuống và bắt đầu với giấc ngủ của mình. Tại nhà của hắn, cậu chủ đã về. Ba tôi đâu? Ông chủ đã đi ngủ rồi thưa cậu. Hắn gật đầu. Về rồi sao? Mẹ hắn đứng ở cầu thang. Hắn giật mình. Mẹ, sao muộn rồi mẹ chưa ngủ? Con cũng biết muộn hả? Bà đi xuống. Thì thôi mẹ đi nghỉ đi, con lên phòng đây. Hắn bước đi thì mẹ hắn nói. Mẹ chờ con về đó. Chờ con làm gì vậy mẹ? Mẹ muốn nói chuyện. Mẹ, hắn nhìn mẹ rồi nói. Vâng, vậy lên phòng con đi mẹ. Hai mẹ con cùng lên. Hắn và mẹ ngồi trong phòng hắn. Mẹ nói. Bảo này. Vâng, mẹ. Mẹ chần chừ một chút rồi hỏi. Con và cô bé Vi yêu nhau thật hay chỉ là đóng kịch cho mọi người xem? Hắn tròn mắt nhìn mẹ, trong đầu nghĩ. Đúng, quả thật, yêu quái là biệt danh của mẹ không sai. Trả lời mẹ đi. Mẹ hỏi gì kỳ thế? Hắn đang cố tình đánh trống lảng. Con định nói dối mẹ sao? Nói thật đi, con không qua được mắt mẹ đâu. Thật giả gì mẹ? Hắn cố chối. Con không nói hay là đợi mẹ tới gặp con bé đó hỏi? Mẹ, thôi được rồi, con nói. Đúng là bọn con chỉ đóng kịch, con nhờ cô ấy đóng giả làm người yêu. Con mong rằng con dẫn cô ấy về nói chuyện, bà sẽ không ép con lấy vợ. Mẹ đoán không sai mà, con làm như vậy không sợ bà con biết à? Biết thì đã sao, con chẳng quan tâm. Con không quan tâm mình thì cũng phải nghĩ cho cô bé Vi chứ. Bà con sẽ làm gì cô ấy ư? Không, vì bà con không biết sự thật. Nhưng nếu biết, mẹ nghĩ có chuyện đó. Bà con đúng là, hắn thở dài. Nhưng đóng kịch như thế, biết đâu con sẽ thích cô bé. Thích cô ta? Không đâu mẹ, con sẽ không thèm cô bé xui côn ấy. Vậy sao? Đương nhiên, con đã không thích cô bé, hai đứa là chỉ giả vờ yêu. Vậy để mẹ nói với ba con, cho con lấy kiểu anh. Mẹ, đừng làm vậy, con. Con giấu nỗi bà mẹ yêu quái này sao? Nên nhớ mẹ sinh ra con, chỉ cần nhìn ánh mắt con, mẹ có thể biết con nghĩ gì. Thì cũng hơi chút đã, chỉ hơi chút thôi sao? Thì nhiều hơn một chút, chỉ vậy thôi. Mẹ, con trai ngốc, cô bé đó đã làm cho con để ý, quan tâm như vậy, mà chỉ chút như vậy được sao? Mẹ biết con rất thích cô bé, nhưng cô ấy, hình như cô ấy không thích con. Thế thì con phải dùng trái tim của mình cho cô bé thích con. Con chưa yêu ai mà mẹ, con làm sao biết? Chẳng phải bây giờ yêu rồi sao? Lần đầu thì cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Cứ làm theo những gì trái tim của con nói, ai mà chẳng có lần đâu. Vậy liệu một ngày cô ấy thích con không? Ta tin chỉ cần con chân thành và yêu bằng trái tim con thì cô bé sẽ rung động. Trái tim con bằng da bằng thịt, không phải bằng sắt bằng gang mà không cảm nhận được. Con mà cứ con nữa thì cô bé ấy sẽ yêu người khác đó. Lúc đấy con hối hận cũng không kịp đâu, mạnh dạn lên chứ. Thằng con trai nghịch ngợm của mẹ mà lại run sợ trước tình yêu thế này sao? Vậy con sẽ nghe mẹ, không phải nghe mẹ mà là nghe trái tim của con mách bảo. Hắn nhìn mẹ âu yếm rồi ôm lấy mẹ nói, mẹ, con yêu mẹ, chỉ thế gian này chỉ có tình yêu của mẹ là lớn nhất, tình thương của mẹ là bao la nhất và hiểu con nhất chỉ có mẹ. Hắn nhìn mẹ âu yếm rồi ôm lấy mẹ nói, mẹ, con yêu mẹ, trên thế gian này chỉ có tình yêu của mẹ là lớn nhất, tình thương của mẹ là bao la nhất và hiểu con nhất chỉ có mẹ thôi. Mẹ hắn ôm hắn xoa đầu, con giỏi nịnh lắm. Không, con nói thật đó. Được rồi, mẹ luôn ủng hộ con và tin con sẽ khiến cô bé đó yêu con bằng cả trái tim mình. Vâng, cô bé tuy không được lượt là xinh xắn như các tiểu thư, nhưng cô bé có cái đẹp duyên dáng và đáng yêu của mình. Con chọn cô bé chắc chắn là không sai lầm đâu. Con thấy mẹ rất thích cô ấy. Đúng, mẹ rất thích cô bé. Nhưng đây không phải là lý do mà mẹ muốn con đến với cô bé, con hiểu chứ? Con biết mà mẹ. Ừ, thôi muộn rồi, đi ngủ đi. Ngày mai mẹ sẽ nghĩ con sẽ phải đến cửa hàng đó. Ngủ ngon nha, con trai của bà. Ngủ ngon nhé, con trai. Bà thơm hắn một cái vào trán. Mẹ cũng ngủ ngon. Con yêu mẹ, rồi hắn bỏ mẹ ra. Mẹ cũng yêu con. Bà bước ra khỏi cửa phòng, đóng lại. Hắn sung sướng nhảy lên giường, sấp một phát rồi cười tươi. Sáng hôm sau, hai đi làm đây nhóc. Lần này hai sẽ đi hơi lâu. Ở nhà nhóc cẩn thận, có gì nhờ bảo giúp nghe chưa? Dạ hai, em biết rồi. Ừ, hai đi đây. Vâng, em chào hai. Hai xoa đầu nó rồi đi. Nó khóa cửa và cũng đi làm, tại cửa hàng. Khỉ ơi, hắn gọi giọng họ sớt. Nó nhìn hắn nhăn mặt. Anh gọi tôi mà tôi thấy ớn. Hôm nay tôi cho cô nghỉ việc và đi chơi với tôi. Không, không đi. Yên tâm, tôi sẽ dẫn cô đến những nơi thật tuyệt vời và lãng mạn. Không, đi đi, tôi đang buồn muốn đi chơi cho dại khuây. Anh buồn kệ anh, tôi không buồn, muốn thì cứ đi một mình. Tôi không đi một mình, không lý thú, vậy kiếm người khác mà đi cùng. Tôi chỉ thích đi với cô khô thôi. Cút ngay, anh có muốn ăn đấm không hả? Đấm xong thì đi nhá. Nó tức quá đấm thật luôn, chết đi, một phát khá đau. Cô đấm gì đau vậy? Đấm là phải đau. Anh còn lôi thôi thì đừng trách, kệ cô, rồi hắn lại dùng hình thức lôi nó đi, nó không kịp phản ứng. Không, không đi, bỏ ra, cô cứ tha hồ mà hét, hắn vẫn lôi nó đi, đúng là cái tên thối tha. Chúng ta đi nào, hắn ấn nó vào xe, nó va vào cái gì đó, lên đường, hắn nói và lái xe đi, đợi khắp nơi trên thủ đô, mới đầu mặt nó xị ra, về sau thì tươi như hoa, nó chỉ trỏ không ngớt cười rôm rả, hắn cũng vậy, cười nó trêu chọc nó. Vui không? Không, nó trả lời nhưng mồm vẫn cười và mắt thì vẫn liếc khắp nơi. Thế sao cười vậy? Thích thì cười. Ngốc, anh mới ngốc. Khỉ muốn đi xem đồng loại không? Hắn hỏi. Cái gì mà đồng loại? Muốn đi xem khỉ không ấy? Đồng loại của cô còn gì? Thế anh không phải? Tất nhiên. Thế anh là loại gì? Người. Vậy mà anh lại chơi với khỉ à? Nghe có vẻ anh không được bình thường. Con người chẳng lẽ không được phép chơi với khỉ? Anh... trêu cô thôi mà, bây giờ đi vườn bách thú nhé. Tùy, tại vườn bách thú. Mua về xong, gửi xe rồi hai đứa cùng vào trong. Đây là lần đầu tiên nó đi tới đây. Nó thích thú như trẻ con. Nhìn này, con gì đây? Ôi, nhìn kia, con gì này? Kìa nữa, ôi, nhiều động vật lạ quá. Con mèo này to hơn con mèo bình thường, nhưng trông vẫn rất xinh. Hắn cười nói, con hổ mà, con bạn mèo gì? Hắn lắc đầu. Nó lườm hắn, kệ thôi. Ngốc, kệ, nó vênh mặt lên. Hả, nó hét lên, sao thế, có gì đây, nó chỉ vào con động vật, hắn cốc đầu nó một cái, vậy mà cô hét tướng, làm tôi tưởng cô làm sao, con gì vậy, con đà điểu, to lớn vậy sao, cô cứ như chưa bao giờ được thấy đà điểu vậy, thì đúng thế, nhà quê, ừ, nhà quê thì sao, thì không biết cái gì chứ sao, kệ, nó lại chạy đi xem tiếp, cô chạy từ từ thôi, ngã bây giờ, cứ như trẻ con hiếu động, con khỉ nè, bạn cô đó, cũng là bạn anh mà. Hai đứa cùng cười rồi đi tới toàn lặn nơi toàn chim đại chim. Nhiều chim chưa kia, con gì kia? Con chim chứ con gì? Không, ý tôi nói là con chim gì? Tôi cũng không biết rõ. Nó bĩu môi, thế mà chê tôi nhà quê. Biện Minh, còn con bé bé này? Ờ, chắc là chim gì? Cái con bé bé kia chắc cũng là chim gì hả? Không hẳn, là sao? Cô đúng là ngố ra thành phố mà. Thích nhỉ, ở đây có bao nhiêu con vật lạ mà tôi không biết. Không thấy tôi cho cô đi chính là giúp cô mở mang tầm mắt và não bộ phát triển hơn, thế mà vừa còn kêu không đi. Chẳng thèm, anh cứ lôi tôi đi ấy chứ, tới đây mất công thì tội gì không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net